Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 168 ước mơ của ta. Gì, cái kia xuyên thân sĩ dùng không phải lão Lục sao? Đúng vậy, lão Lục làm sao lên rồi? Hắn có biểu diễn sao? Không thấy hắn diễn tập qua à? Trong phòng ngủ người đều là không hiểu ra sao? Chụp được tới. Cảm giác có trò hay xem. Trần Đông vẻ mặt hưng phấn đè xuống khoái môn. Trong phòng ngủ mấy người hướng về phía Hạ Tân soi mói. Khoan hãy nói, Hạ Tân ăn mặc một thân cây tường vi đỏ thân sĩ trang bị. Lại hợp với đỉnh đầu tròn bên mũ dạ. Nhìn qua cùng điệu tango linh hồn ra twisted face giống nhau như đúc. Bất quá Thư Nguyệt Vũ không phải điệu tango linh hồn Evelyn, mà là hoạt bát đáng yêu. Phong tao liêu nhân tiểu hồ ly, đầu đội hồ ly lỗ tai, đen kịt tịnh lệ mái tóc phi sái đầu vai, người mặc mau nhung nhung màu hồng mặt hung trang bị, ngực trục hoành đi lên đến bả vai đều là không có nửa điểm quần áo và đồ dùng hàng ngày che giấu. Lộ hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết, từ Hạ Tân vị trí còn có thể chứng kiến mê người bán cầu. Màu hồng mau nhung váy ngắn rất ngắn. Thon dài hai chân nhìn một cái không sót gì. Chỉ là ở tay nhỏ bé cánh tay. Cùng chân nhỏ chỗ đều mặc màu hồng mao nhung bao cổ tay. Cái bao đầu gối. Chín con mao nhung nhung đuôi theo của nàng đi lại. Khinh vũ lấy. Đơn giản là chân dài rãnh sâu. Gợi cảm nhộn nhịp. Đem hồ ly mị hoặc khí chất. Cùng liêu nhân phong tình biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng dặn dò câu. Đừng sợ. Lần đầu tiên lên đài coi như dưới đài học sinh lão sư. Giáo lãnh đạo đều là đầu heo. Thư Nguyệt Vũ lo lắng là dư thừa. Hạ Tân căn bản không có nửa điểm sợ. Loại này cảnh tượng hoành tráng lại không phải lần thứ nhất. Chỉ là, làm âm nhạc vừa vang lên. Hạ Tân đã cảm thấy không được bình thường. Cái này căn bản không là dấu bé vẽ cắt dấu lớn nhịp điệu. Bài hát tên là Dấu Bé Khách Quan Không Thể Giấu Lớn. Cũng không phải nói có bao nhiêu vàng. Nhưng chỉ có tao. Cùng hồ ly giống nhau tao. Có thể cảm nhận được giọng nữ chung cái loại này ớm ở. Đối phương khách quan nửa chống cự. Nửa nghênh đón mê hoặc phong tình. Cũng khó trách Tân Hồng không đáp ứng. Có người nói ba hắn chính là giáo lãnh đạo. Ở phía dưới trông coi đâu. Cái này phải ngay rất nhiều nghiêm trang. Vi nhân sư biểu lãnh đạo mặt. Cùng nữ sinh phong tao hát đối. Khách quan. Khách quan ta nghĩ ngươi tiểu thư. Tiểu thư. Không thể tình cảnh kia. Ở cổ giả xem ra tuyệt đối có nhục gia môn. Có thương tích phong hóa. Ba hắn không phải trực tiếp lên đài quất chết hắn không thể. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Ngươi sao không thẳng thắn hát tám giết liền đâu. Phòng phát thanh tên kia chết cũng không chịu. Thật không có chủng. Thế nào? Có phải hay không chơi rất khá? Thư Nguyệt Vũ thật đúng là nghĩ tới. Nếu không phải là phòng phát thanh người nào đó sợ muốn chết. Mặc cho nàng uy bức lợi dụ. Cũng dẫu có chết không theo. Hiện tại truyền bá nên là tám giết liên tục. Làm nhịp điệu. Thư Nguyệt Vũ hơi vài phần khiêu khích cùng cám dỗ mềm mại tiếng nói. Phảng phất như lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc đáy lòng của mỗi người. Để cho trong lòng người quả quyết. Khách quan, không thể ngươi dựa vào là càng ngày càng gần ánh mắt ngươi đang nhìn nơi nào còn làm bộ bình tĩnh. Như vậy khách quan, không thể đều tại ta xanh mỹ lệ. Đang hát đồng thời, Thư Nguyệt Vũ còn có thể hợp với hoặc đẹp đẽ. Có thể yêu, hoặc làm nũng, hoặc ủy khuất, hoặc cao ngạo, hoặc khinh thường biểu tình. Vây quanh Hạ Tân xoay quanh, thỉnh thoảng còn cầm đuôi cào hắn khuôn mặt các loại khiêu khích hắn. Nghiễm nhiên một con đối phương tiểu tình nhân phương tâm ám hứa gợi cảm tiểu hồ ly. Sử xuất tất cả vốn liếng, dụ dỗ người trong lòng, nhìn dưới đài khán giả như si mê như say xưa. Ảo tưởng chính mình nếu như ở vào Hạ Tân vị trí này thì tốt biết bao. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân cùng đầu gỗ tựa như. Vẻ mặt không thay đổi phối hợp ca từ hát. Không được tốt lắm nghe. Nhưng là có thể lọt vào tai. Vẫn diễn lãnh khóc vô tình người phụ tình nhân vật. Đừng nói. Còn rất đối xứng. Bất quá cũng không còn bao nhiêu người quan tâm hắn. Nhân vật chính vốn chính là Thư Nguyệt Vũ. Đèn tựu quang, ánh mắt, đều gom lại rồi nàng trên người một người. Một khúc hoàn tất, dưới đáy tiếng hoan hô. Suýt chút nữa không đem mà cho lật ngược. Không hề nghi ngờ, Thư Nguyệt Vũ giàu có tư tính tiếng nói. Cùng lây chuyển lực 10 phần vũ đạo. Phảng phất đỏ tươi nở rộ hoa anh túc vậy. Làm cho vô số khán giả biến thành tù binh của nàng. Ở cám dỗ chí mạng trung trầm luân. Đêm nay tất cả danh tiếng đều bị con này rãnh sâu đùi đẹp gợi cảm tiểu hồ ly một người đoạt. Thư Nguyệt Vũ mang theo Hạ Tân Cúc cung. Lui về dưới trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn như trước hiện lên hưng phấn ửng hồng. Trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh vô số ánh sao mà hỏi. Thế nào? Có phải hay không chơi rất khá? Hạ Tân vẻ mặt không chút thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ta liền muốn hỏi một chút. Ta sẽ bị ký đại qua. Vẫn là nhớ chuyện nhỏ. Có thể hay không bị đuổi học? Thư Nguyệt Vũ ôm cánh tay hắn lấy lòng nói. Hì hì. Lời là nói như vậy. Vẫn là theo ta hát đâu. Không hổ là ta tiểu mới. So với có chút trông khá được mà không dùng được. Căn bản không dám lên phế vật mạnh hơn nhiều. Hạ Tân hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Hắn ở đâu? Thư Nguyệt Vũ cười đễu. Không biết. Bất quá 2 giờ bên trong đại khái là không xảy ra nhà cầu. Hơn nữa ước đoán ngày thứ 2. Sẽ bởi vì kéo hư thoát vào bệnh viện. Đương nhiên. Hai người mới vừa xuống đài thay quần áo xong đã bị người mời được tránh giáo chỗ uống trà. Một mình thay đổi tiết mục. Hơn nữa hát ca khúc. Có thương tích phong hóa. Ảnh hưởng trường học bầu không khí. Đứng ở tránh giáo chỗ trong phòng làm việc. Bầu không khí trầm muộn làm người ta hít thở không thông. Tránh giáo chỗ chủ nhiệm xem Hạ Tân ánh mắt lạnh như băng đáng sợ. Cái này dù sao cũng là Hạ Tân lần thứ 2 tới. Khai giảng chỉ có 1 tháng đâu. Hạ Tân đã làm xong dự tính xấu nhất. Đây là lần thứ 2. Người biết sẽ như thế nào a? Chúng ta nơi này là đại biểu thiếu văn minh trọng điểm đại học. Là bồi dưỡng cao tố chất nhân tài địa phương. Không phải là các ngươi chơi đùa chỗ vui chơi. Muốn náo, về nhà náo đi. Lời này rõ ràng là đối phương Hạ Tân nói. Tránh giáo chủ nhiệm tiếng mắng chửi cũng càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao kháng sục sôi. Cùng bão quốc ca tựa như. Đang nói đến vang dội chỗ. Khó tự kiềm chế đâu. Bị một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt. Đối phương thậm chí không đợi hắn bằng lòng. Trực tiếp to gan. Không hề cấp bậc lễ nghĩa mở cửa đi vào rồi. Phía sau cửa lộ ra ức toa chi tình yêu nhã rất có mỹ cảm khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiệu trưởng nói. Nhớ chuyện nhỏ là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tránh giáo chỗ chủ nhiệm vừa nghe sắc mặt chợt đỏ bừng. Muốn nói cái gì? Mong muốn lấy ức toa vẻ mặt vân đạm phong khinh nụ cười. Dĩ nhiên không dám lên tiếng. Phất tay một cái. Cho hai người cho đi. Vải dệt thủ công điêu hào. Sau đó Hạ Tân liền cùng không hiểu được cứu trợ tử hình phạm tựa như. Bị làm đình phóng ra. Đứng ở cửa. Ức toa cùng Thư Nguyệt Vũ liếc nhau một cái. Thư Nguyệt Vũ là gương mặt cảnh giác. Ức toa còn lại là như trước một bộ cười hì hì dáng vẻ. Phảng phất thân thiết đại tỷ tỷ đang sờ đệ đệ vậy. Sờ sờ Hạ Tân đầu. Trên mặt đang cười. Ánh mắt lại không có nửa điểm tiếu ý. Đây là một lần cuối cùng. Tiểu Nam Hai. Ngươi lại gây chuyện cho ta thử xem. Nếu không phải là người nào đó số chết cầu ta. Ta bất kể ngươi cùng nữ nhân này chuyện ngu xuẩn đâu. Phá hư trường học quy chế xí nghiệp. Ngươi đây là tự tìm chết. Nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Ân. Thư Nguyệt Vũ. Ba. Một cái đánh rớt rồi ức ta sờ Hạ Tân đầu tay. Một bộ gà mái bảo hộ gà con dáng vẻ. Trừng mắt ức toa quát lên. Đừng đụng ta đồ đạc. Ức toa nhất thời động tác bị kiềm hãm. Lông mày nhíu một cái. Hai mắt đe dọa nhìn Thư Nguyệt Vũ. Khi đó thường mơ hồ hai mắt. Lần đầu tiên nhãn thần rõ ràng, như kiếm vậy hiện lên ánh sáng sắc bén. Sau đó tiến đến Thư Nguyệt Vũ khéo léo bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm cảnh cáo nói. Hắn không phải bất luận kẻ nào gì đó. Nhớ rõ ràng rồi, biết ngươi sẽ hối hận ngày hôm đó. Nói xong lại thu hồi đầu. một bộ cười hì hì dáng vẻ. Tiểu mới, ngươi chừng nào thì quăng cái này lông đều chưa mọc đủ con nhóc. Ta có thể dạy đạo ngươi cái gì là nữ nhân chân chính a hát. Ức Toa lưu lại một câu như vậy sức dụ dỗ 10 phần. Đơn giản là có ý định phá hư gia đình hòa thuận, chính là lời nói nhanh nhẹn rời đi. Muốn bình thường Thư Nguyệt Vũ ước đoán sớm nổi gióa. Bất quá nhìn đối phương một cái hùng vĩ bộ ngực, cắm thẳng vào tận trời cao vót, phong thái yểu điệu tư thái. Dĩ nhiên không dám phản bác, chỉ phải thở phì phò nói. Người như vậy cũng có thể làm phụ đạo viên sao? Trường học rốt cuộc là làm sao tuyển người? ... Không biết, có người nói có rất nhiều học vị, vậy cũng nhất định đều là giả. Nói, người vừa mới có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Cảm thấy nàng so với ta tốt. ... Lấy Hạ Tân kinh nghiệm loại thời điểm này nói cái gì đều là sai. Nói có, đó là muốn chết. Nói không có nàng tuyệt đối không tin. Thẳng thắn im miệng không nói chuyện. ... Người xem. Người trầm mặc a, đó chính là thầm chấp nhận. ... Hạ Tân dĩ nhiên không nghĩ tới. Ngay cả không nói lời nào đều là sai. Có thể thấy được làm nhân gia nhận định ngươi sai thời điểm. Ngay cả hô hấp đều là sai. Cũng may Thư Nguyệt Vũ không có với hắn tính toán nhiều lắm. Cái này tính khí tới nhanh, đi cũng nhanh. Hai người chỉ có đi xuống lầu dưới. Thư Nguyệt Vũ lại cười khanh khách kéo cánh tay hắn rồi. Quên đi, hôm nay tâm tình tốt, sẽ không tính toán lỗi lầm của ngươi rồi. Ta đến cùng cái nào sai rồi? Ta rõ ràng nói cái gì cũng không nói a. Hạ Tân cảm giác mình rất vô tội. Bất quá Thư Nguyệt Vũ lời này làm cho hắn nhớ tới rồi Tăng Tuấn đã nói. Nguyệt Vũ muội muội đêm nay hứng thú rất cao. Đẩy không xong lũ lụt tinh. Ít nhất có thể cao hơn mà. Người không hơn, thì có người khác trên. Trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Dục dịch, hội diễn mới vừa kết thúc. Thư Nguyệt Vũ tự ra tên. Hai người đi ở trường học đèn đường tô lên đường đi bộ trên. Đại bộ phận đi ngang qua nam sinh đều sẽ hướng Thư Nguyệt Vũ hành chú mục lễ. Thậm chí có người xem lấy trông coi đâm đầu vào rồi cột điện. Nhường đường nhân đại cười không ngớt. Thư Nguyệt Vũ rất hưởng thụ loại này bị chú ý cùng quý ánh mắt. Phảng phất thiên nga vậy. Ngước cao quý chính là cổ. Khóe miệng chứa đựng tuyệt đẹp tiếu ý. Thản nhiên ứng đối lấy ánh mắt của mọi người. Mà về nàng, Trạch Nam nữ thần, danh hiệu báo chí đang ở tập san của trường bộ phận điên cuồng. Photocopy lấy. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Người thật giống như rất thích loại cảm giác này a. Đó là đương nhiên. Ta cảm thấy biết dùng người sinh là một sân khấu lớn. Ta đây sẽ làm trên võ đài nổi bật nhất viên kia Minh Châu. Khiến người khác đều ảm đạm phai mờ. Thư Nguyệt Vũ cao hứng lướt qua Hạ Tân. Đi mau mấy bước. Tại chỗ nhẹ nhàng xoay một vòng. Cùng hơi lạnh bóng đêm. Váy ngắn cùng tóc dài khinh vũ phi dương gian. Vui sướng tựa như một con vỗ cánh muốn bay đích mỹ lệ hồ điệp. Hướng về phía Hạ Tân cười hì hì nói. Người cả đời này rất ngắn đâu. Làm sân khấu chào cảm ơn. Khúc trung nhân tán. Nhạc hết. Người đi. Cái gì cũng không biết lưu lại. Tựa như không có mở màn qua giống nhau. Rất đau xót a. Nữ sinh sân khấu thì càng đoàn. Tuổi xuân trôi nhanh. Dung nhan dịch lão. Cho nên ta muốn bắt được ta ở trên vũ đài nhất lóe sáng thời khắc. Đem khắc đến trong lòng của mỗi người đi. Chứng minh ta từng giống như pháo hoa sán lạn qua. Thư Nguyệt Vũ nhìn tinh không? Đầy bụng ước mơ nói. Ta hy vọng có một ngày. Tất cả mọi người có thể biết tên của ta. Nhớ kỹ sự tồn tại của ta. Cho ta si mê. Nghe. Đây không phải là hư vinh. Cũng không phải ngốc. Ta càng không phải là bệnh tâm thần. Đây là. Ước mơ của ta. Là ta nhất định phải thực hiện mộng tưởng. ... Giấc mộng của ngươi. Hạ Tân nhìn Thư Nguyệt Vũ tỏa sáng lấp lánh lại tựa như rực rỡ ngôi sao đôi mắt. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.